Chương 170, không để ý đến hắn. Tiêu Vân Dạo bước thẳng lên, phía sau đi theo Hàn Mộng Điệp cùng trận sư Bàng Long. Tiêu Vân đa thu Bàng Long vì phần Thiên Tông tử đệ, tuy nói Bàng Long là lục tinh cổ linh sư, đồng thời lại tinh thông bảy trận cấm chế chi thuật, nhưng Tiêu Vân cũng không có cho Bàng Long tài trí hơn người chức vị, chỉ là trước thu làm phần Thiên Tông đệ tử. Đối với giao hợp cung cung chủ Hàn Mộng Điệp đi theo đến tận đây, chuyện này có chút để Tiêu Vân đau đầu. Tiêu Vân có chút suy nghĩ không thấu, Hàn Mộng Điệp vì sao muốn ngàn dặm xa xôi đi theo đến Nhật Nguyệt Thiên Cảnh. Tiêu Vân vậy đối xử lạnh nhạt ngăn cản qua, nhưng Hàn Mộng Điệp thủy chung theo đuôi hắn, khiến cho Tiêu Vân cực kỳ bất đắc dĩ. Giờ phút này, theo Tiêu Vân bọn người đi đến Tây Phong, lập tức đưa tới bốn vực chúng nhân chú mục. Có thể nói, thời gian này đi lên đỉnh núi võ giả, chỉ cần có cổ linh sư lục tinh tu vi, đều là một chút áp chục người. Chính như Tiêu Vân ba người dạo bước mà lên, đã đưa tới còn lại tam vực vực chủ chú ý Bắc Sơn trên đỉnh lửa minh tộc, minh thiên tưởng như lửa cầu con ngươi bắn thẳng đến Tây Phong sơn đường. Lại tới hai cái lục tinh cổ linh sư, xem ra lần này bốn vực tộc tử ở giữa thí luyện, tựa NG sẽ rất có ý tứ. Bất quá, coi như bờ gen đần lần nữa tìm tới hai người lại như thế nào cuối cùng con của hắn bờ rằng đi, còn hội ba y tại đổ nhi ta thủ hạ. Minh Thiên Tường trực tiếp không để ý đến Tiêu Vân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long, trên mặt dần dần hiện ra để cho người ta kinh hãi tiếu dung. Đứng tại Đông Phong biên giới Tư Không Cũng, Trần Để Lọt bên ngoài con ngươi vậy nhìn chăm chú lên Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long. Hoàng Bộ Lam, ngươi nhìn hai vị kia lục tinh cổ linh sư, nhưng có chiến thực lực ngươi Tư Không Cũng quay người vờ ân ở đạo đồng dạng người mặc áo vải áo Hoàng Bộ Lam, đen lông mày khẽ nhíu một cái. Cũng không trả lời ngay Tư Không Cũng tra hỏi. Tư Không Cũng khẽ ồ lên một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu, truy hỏi, làm sao ngươi chiến không thắng Tư Không Cũng lần thứ hai truy vấn. Hoàng Bộ Lam nghiêng người xoay người túi lầu nói, cũng không phải. Thiên Thiên tiểu thuyết Internet Tư Không Cũng sững sờ, sau đó mang theo tức giận hỏi, đã như vậy, vì sao không lập tức trả lời ta tra hỏi phát giác Tư Không Cũng tức giận. Hoàng Bộ Lam bận rộn lo lắng nhận lỗi lần nữa túi đầu. Tư Không vực chủ. Chẳng lẽ ngài không cảm giác, cầm đầu cái kia cái hai sao cổ linh sư có gì đó quái lạ a lời này ý gì cầm đầu thiếu niên kia, tu vi bất quá là cổ linh sư nhị tinh. Nhưng là đằng sau hai người, thực lực đê u cao hơn thiếu niên. Tao y tư là, vì sao cái kia hai cái lục tinh cổ linh sư, hội tình nguyện đi theo tại thiếu niên sau lưng đầu từ đầu đến cuối, Hoàng Bộ Lam đê u thanh lực chú ý tập trung vào Tiêu Vân trên thân. Nhưng mà vô luận hắn làm sao đi xem. Tiêu Vân đều là nhị tinh cổ linh sư. Ngoại trừ tu vi còn có thể bên ngoài, ở trong mắt Hoàng Bộ Lam, Tiêu Vân cũng không có ngạo nghệ chỗ. Có thế có gì đó cổ quái không chừng là hai đợt giúp binh, hậu phương hai người tương đối có tu dưỡng, để thiếu niên kia hành tẩu phía trước. Tư Không Cũng thu hồi nhìn về phía Tiêu Vân ánh mắt, ngừng nói về sau, nói lần nữa, Hoàng Bộ Lam, ngươi không cần để ý thiếu niên kia. Chỉ cần ngươi nói cái kia hai cái lục tinh cổ linh sư cấu bất thành uy hiếp, ta an tâm. Hoàng Bộ Lam hít sâu một hơi, không có ở ngôn ngữ, nhưng là ánh mắt vẫn không có rời đi Tiêu Vân, trong con ngươi đều là vẻ nghi hoặc. Giờ phút này, ngồi tại Nam Phong trên ghế nước La Vương, cánh tay phải chống cái ghế nắm tay, như điện con ngươi bắn thẳng đến Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long hai người. Bờ gen đần a bờ gen đần. Nhiều hơn hai cái cổ linh sư thì phải làm thế nào đây ngươi Hàn Sơn bộ lạc sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, vùng vây dây chết thì có ích lợi gì nước La Vương trong tay chuyển động thủy cầu, nhìn xem Tây Phong đỉnh bờ gen đần lạnh lùng nói ra. Nước La Vương không có đi nhìn Tiêu Vân, có thể nói trực tiếp không để ý đến Tiêu Vân. Nhưng mà, tại bên cạnh hắn Thủy Linh Nhi, khi nhìn thấy Tiêu Vân một sát na cái kia, mắt to ngập nước bên trong, lập tức dần hiện ra ngạc nhiên cùng hưng phấn. Hắn làm sao tới Nhật Nguyệt Thiên Cảnh Thủy Linh Nhi giấu ở trong tay háo ngọc thủ run lên, trong lòng tự lẩm bẩm. Hoành Đạt thu hồi nhìn về phía Tiêu Vân ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Thủy Linh Nhi, trong lòng thật sâu thở dài. Bốn vực vực chủ đê u không để mắt đến Tiêu Vân, lại càng không cần phải nói riêng phần mi nhờ mời đến giúp binh. Có thể nói giờ phút này, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người nhìn chăm chú lên Tiêu Vân. Đại đa số đều đưa ánh mắt về phía Hàn Mộng Điệp cùng trận sư Bàng Long. Tại chúng nhân chú mục phía dưới, Tiêu Vân ba người đi lên Tây Phong Đỉnh. Nhìn xem hơn 400 tên cổ linh sư, Tiêu Vân lạnh nhạt cười cười. Sau đó ngược lại chắp tay sau lưng, hướng về nên đón bờ giảng đi đến. Tiêu tiền bối, xin nhận vãn bối địch mà cúi đầu. Bờ rằng đi đi vào Tiêu Vân trước người, không đợi Tiêu Vân ngôn ngữ, trực tiếp cung kính thăm viếng đường. Bờ rằng đi cái này cúi đầu, vô luận là Hàn Sơn bộ lạc Tô Cờ Nhân, vẫn là còn lại tam vực chư vị quăng tới ánh mắt, đều là dần hiện ra một vòng chấn kinh. Bố bờ rằng đi vờ ơ y mà cho cái kia cái hai sao cổ linh sư thăm viếng, cái này Minh Thiên tưởng hai con người loại lên, chấn kinh mở miệng nói. Ấn tên phê vờ ơ tờ kia bờ rằng đi điên rồi phải không vờ ơ y mà không để ý nhất tộc mặt mũi, trực tiếp cho một cái hai sao cổ linh sư xoay người thăm viếng. Tư không cũng hử lạnh nói. Đứng tại tư không cũng bên cạnh Hoàng Bộ Lam, dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút tư không cũng. Sau đó lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía chấp tay sau đít Tiêu Vân, trong lòng nghi hoặc nặng hơn rất nhiều. Mà tại bắc trên đỉnh Minh Thiên Tượng, nhìn thấy Tây Phong bên trên một màn về sau, lập tức hất lên ống tay áo, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Còn thể thống gì cái này bở rằng đi ngay trước mấy ngàn người mặt, đi cho một cái hai sao cổ linh sư thăm viếng. Cái này không rõ ràng để bốn vực mất hết mặt mũi Minh Thiên Tượng phẫn nộ thở hổn hển, quay người nhìn về phía mời đến bảy người. Nói lần nữa, ta nhìn thiếu niên kia cũng là bờ gen đần mời đến giúp binh, các ngươi nhớ kỹ cho ta, tiến vào Nhật Nguyệt Thiên cảnh về sau, ai giết cho ta thiếu niên kia, ta liền thưởng hắn 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tại Minh Thiên Tường trong mắt, bờ rằng đỉ cúi đầu, không chỉ có là mất hết Hàn Sơn bộ lạc mặt mũi, liền ngay cả Bo Nở Ho cùng Hàn Sơn bộ lạc kỳ danh tam vực, đều đi theo mất mặt xấu hổ. Bực này sỉ nhục, nếu là không lấy xuống Tiêu Vân đầu người, vô cùng nhục nhã một khi truyền đi, tất nhiên sẽ bị đảo tâm kẻ ngoại lai chỗ chế nhạo. Theo Minh Thiên Tường lời nói vừa ra khỏi miệng, lập tức cho hậu phương bảy người đánh một châm thuốc kích thích. Chỉ gặp từng cái nhao nhao đưa ánh mắt khóa chặt Tiêu Vân, âm thầm nhớ xuống Tiêu Vân dung mạo đặc thù. Đứng tại tây trên đỉnh, nghe không được cái khác tam vực vực chủ tức giận lời nói. Coi như Tiêu Vân nghe thấy được, cũng chưa chắc đi cùng tam vực vực chủ đi lý luận. Bỡ rằng đi. Ta Tiêu Vân tới đây hoàn thành đối ngươi ước định. Tiêu Vân hướng về phía bờ rằng đi cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói ra. Tiêu tiền bối, phụ thân ta ngay tại phòng một bên, Nhật Nguyệt Thiên cảnh lập tức liền muốn mở ra. Bờ rằng đi vô cùng vui sướng, đứng thẳng người bày ra một cái mời thức. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, thuận chu nở dê nhân để mở con đường nhìn lại, phát hiện bờ gen đần ngược lại chắp tay sau lưng nhìn xem mình. Tiêu Vân nện bước vững vàng bước chân, hướng nó từng bước một đi tới. Một lát sau, nhìn thấy Tiêu Vân đi tới phụ cận, bờ gen đần nhạt cười nói, Tiêu Vân, ta còn tưởng rằng ngươi lâm trận bỏ chạy. Tiêu Vân không tiêu ngạo không tự ti, nhếch miệng lên vểnh lên, cười trả lời, Tiêu Mộ há lại thất ngôn người bờ gen đần mỉm cười nhẹ gật đầu, ánh mắt vòng qua Tiêu Vân, nhìn về phía Tiêu Vân phía sau Hàn Mộng Điệp hai người, trầm mặc một chút hỏi, hai cái vị này là ngươi mời đến giúp đỡ địch mà Tiêu Vân nhẹ quay người, nhìn lướt qua Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long. Nhạc nói trả lời, không phải, một mình ta là đủ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.